Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu những lời dạy ngắn trong cuốn Chẳng Có Ai Cả. Tác giả Ajahn Chah. Chuyển dịch Tỳ Khưu Khánh Hỷ. Lời giới thiệu. Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hàng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng. Trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi danh và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ajahn Chah đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn Chah là một thiền sư tuyệt diệu. Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của ngài thật đơn giản: hãy để sự vật tự nhiên đừng dính mắc. Hãy xả bỏ tất cả. Sự vật thế nào hãy để y như vậy. Ngài Ajahn Chah viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Pong, tỉnh Upon Ratchathani, Thái Lan. Những lời dạy ngắn trong cuốn Chẳng Có Ai Cả được trích từ những bài pháp mà ngài Ajahn Chah đã dạy cho các Phật tử, nhất là các học trò Tây phương. Lời văn thật xúc tích, dí dỏm và đi thẳng vào tâm người đọc. Nhận thấy đây là những lời dạy quý báu của một vị thiền sư đầy đủ thẩm quyền và năng lực, nên chúng tôi cố gắng chuyển dịch sang Việt ngữ để chia sẻ đến các bạn, nhất là những bạn suốt ngày bận rộn vì công việc không có đủ thì giờ để đọc những bài dài hơn. Đây là cẩm nang cho những người tu học. Bạn có thể đem cuốn sách gọn nhỏ này theo mình. Mỗi khi rảnh rỗi, chỉ cần dở ra đọc vài câu, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, bình an và hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ công sức vào việc hoàn thành dịch phẩm này. Đại Đức Chơn Mỹ, Pháp Luân, Giới Tịnh, Minh Hạnh, Thiện Hiền, các đạo hữu Trần Minh Lợi, Phạm Phú Luyện, Từ Sơn, Đặng Trần Vinh, Bình An Xuân, Nguyễn Đức Quý, Đỗ Văn Học, Diệu Thu và Bụi Khanh đã bỏ thì giờ để đọc lại bản thảo, sửa chữa câu văn, lỗi chính tả và kỹ thuật. Cuốn sách nhỏ này cũng không thể sớm đến tay độc giả nếu không có được sự khuyến khích, đóng góp tịnh tài của Như Lai Thiện Viện, Bát Nhã Thiện Viện và các thiền sinh cùng Phật tử bốn phương. Xin tất cả hoan hỷ với phước báo này. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu học và nhiều công tác Phật sự khác, nên chúng tôi không có đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo. Do đó, bản dịch này chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi thành thật xin các bậc trưởng thượng hoan hỷ chỉ điểm cho những chỗ sai lầm và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật tử bốn phương để lần tái bản được hoàn hảo hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tỳ Khưu Khánh Hỷ, Aghasami Trần Minh Tài. Sinh và tử. Một, thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình: tại sao ta sinh ra? Sáng, trưa, chiều, tối, vân vân, mỗi ngày hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Hai, sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao? Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết. 3. Bộ ở trong bụng người ta sướng lắm sao? Thật chẳng thoải mái chút nào. Thử nghĩ xem, chỉ cần sống trong căn chòi nhỏ một ngày thôi đủ khó chịu đến đâu rồi. Động hết các cửa phòng lại là bạn đã nếm mùi đau khổ. Chao ôi, vậy mà ở trong bụng người ta đến 9 tháng. Bạn còn muốn sinh ra lần nữa à? Hẳn bạn biết rõ là nằm trong bụng chẳng thoải mái chút nào. Thế mà bạn vẫn còn muốn thun đầu rụt cổ trong chung tối tâm ấy nữa sao? Đừng trồng đầu vào dây thòng lọng nữa. 4. Tại sao ta sinh ra? Ta sinh ra để không còn phải sinh ra nữa. 5. Khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều rắc rối. 6. Đức Phật dạy Ngài Ananda quán sát sự vô thường, quán tưởng cái chết trong từng hơi thở. Chúng ta phải hiểu sự chết. Chúng ta chết để được sống. Câu này có nghĩa gì? Chết là chấm dứt mọi hoài nghi, mọi vấn đề, và sống ngay trong hiện tại. Không phải ngày mai chúng ta mới chết, chúng ta phải chết ngay bây giờ. Bạn có thể làm được điều này không? Nếu làm được thì chẳng còn vấn đề gì nữa và bình yên tĩnh lặng sẽ đến với bạn. 7. Cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở. 8. Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh và không còn đau buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị thì hãy tự xác quyết rằng lành bệnh thì tốt, mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng tới thì tôi sẽ nhắn nhủ bác sĩ rằng hãy cảnh giác, cái chết cũng đang đến tìm ông đó. Vấn đề là ai đi trước và ai đi sau mà thôi. Bác sĩ không thể chữa trị hay ngăn ngừa cái chết, chỉ có Đức Phật mới làm được việc này. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật? 9. Nếu bạn sợ bệnh, nếu bạn sợ chết thì hãy quan sát xem chúng từ đâu đến. Chúng đến từ đâu? Chúng đến từ sự sinh. Thế nên đừng buồn khi có người chết. Cái khổ của họ trong cuộc đời này đã hết rồi. Chết là một chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời. Tội nghiệp thay, họ lại đến nữa rồi. Họ sắp phải đau khổ và chết nữa. 10. Người hiểu biết, ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản chất. Bởi vậy, người hiểu biết không vui hay buồn vì họ không bị cuốn trôi theo các pháp thế gian luôn luôn biến đổi này. Trở nên vui là sinh, trở nên buồn là tử. Chết rồi lại được sinh ra, và sinh ra lại chết nữa. Sống và chết trong từng phút giây là sự luân lưu bất tận của dòng sinh tử. Thân thể 11. Nếu cơ thể này có thể nói, thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta: bạn không phải là chủ của tôi đâu, bạn biết không? Thật ra nó đang nói với chúng ta đấy, nhưng nó dùng ngôn ngữ giáo pháp để nói nên chúng ta không hiểu được. 12. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. Cơ thể này có đường lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát, như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng, tạo ra vẻ duyên dáng đẹp đẽ. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai. Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình. 13. Nếu cơ thể này thật sự là của ta, thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói không được già, hay ta cấm mày không được đau, nó có nghe lời ta không? Không, nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê, chứ không phải là chủ nhân của căn nhà này. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta, thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. Thực ra, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến. Chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ. Hơi thở 14. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lìa cõi thế, mà bạn chẳng có giây phút nào ý thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình, thì bạn đã sống xa rời với chính mình. 15. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. 16. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành thiền? Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống? Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống, thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Giáo pháp 17. Giáo pháp là gì? Chẳng có gì không là giáo pháp. 18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng nhiều cách để dạy ta. Qua đá, qua cây, vân vân, và qua những gì đang nằm trước mắt ta. Thế nên hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quán sát. Bạn sẽ thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và đợi lúc nào nữa? 19. Trước hết, phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, hãy bắt tay vào việc thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một khi thấy giáo pháp, thì bạn với giáo pháp là một, và bạn có niềm vui của chư Phật. 20. Hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. 21. Chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu khác chẳng qua chỉ là thuật tráo bày khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong sinh tử và giải thoát. 22. Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não. 23. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp, khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp, khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp. 24. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta, chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta. Khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh và đau chết. 25. Sự thực hành giáo pháp sẽ hoàn tất ở nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng đã được bỏ xuống, chẳng lệ thuộc vào thời gian hay không gian. Đó là nơi chấm dứt. 26. Giáo pháp không ở nơi xa tích mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ngay ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển. Đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp, chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế, thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn? Người ta đã đi là quá xa rồi. 27. Hãy quan sát chính mình. Đôi lúc an vui hạnh phúc, đôi lúc buồn nản khổ đau, đôi lúc thoải mái dễ chịu, đôi lúc uể oải bần thần. Tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp này, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. 28. Khi lắng nghe giáo pháp, bạn phải mở rộng tâm hồn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn tự hiển bày. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng phút giây hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu giữ sẽ được lưu giữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. 29. Khi diễn bày giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và phù hợp với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi người có trình độ và khả năng thu nhận khác nhau. Khi bạn ở vào đúng tầm mức, thì giáo pháp sẽ tuôn tràn. Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng người. Ngài dùng phương pháp tự nhiên để giảng dạy. Không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt để giảng dạy, nhưng Ngài nhạy bén trước nhu cầu tâm linh của những người đến gặp Ngài, và Ngài đã dạy đạo đúng theo nhu cầu tâm linh của họ. Tâm và trí. 30. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. 31. Đức Phật dạy chúng ta hãy dứt bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì. Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. 31. Thế gian đang ngùng ngục cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian. 32. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc, thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm bạn, thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi. Chẳng khác chi một khi đã biết đọc chữ, thì ở đâu bạn cũng có thể đọc chữ được. 33. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn. 34. Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Dứt bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. 35. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi nhìn thấy được bất an rối loạn này thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về. 36. Phật giáo là đạo của tâm, thế thôi. Người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo. 37. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màn nhện giăng ở góc phòng. Nhưng lúc đèn sáng, bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng, bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ. 38. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh phải bắt cơ thể vận động. Nhưng muốn tâm mạnh phải giữ tâm đứng yên. 39. Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy, họ nhìn trước ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không. Mẹ mình thấy không, chồng mình thấy không, vợ mình thấy không, con mình thấy không. Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang nhìn thấy họ đấy. 40. Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai. 41. Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả, mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung đột của chính mình. 42. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy nếu bạn để nó làm. 43. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác, dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ cho ta con đường và nói, chân lý là như vậy đó. Tâm ta có được như vậy không? Vô thường. 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi, bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay, thì bạn còn băn khoăn, thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa? Bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần tự nhủ. À, lại một chuyện nữa. Vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn hiểu được Đức Phật và bạn có thể tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả Thánh Thứ Nhất, hãy đến đảnh lễ Bậc Thánh Thứ Nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói không vững bền. Nếu bạn gặp Bậc Thánh Thứ Tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không vững bền. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không vững bền, đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ dở, có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng, nếu không có sự đổ dở thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ dở như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên, không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng, ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Nghiệp 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành, bạn sẽ gặt quả vui, làm ác, bạn sẽ mang quả khổ. 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Papong này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem, các bạn có nghiệp tốt biết bao. 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, dao động, giải thoát, phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Hành thiền 57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi lanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa. Bạn đã đi lanh quanh đủ rồi. 58. Tôi nghe có người than phiền. Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi. Sao vậy? Tôi đào suốt năm, tôi chẳng hành thiền được gì cả. Ồ, nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kề, thì họ hành thiền lúc nào? Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. 59. Tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa, cũng chẳng hề thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa, họ cũng chẳng hề thấy Phật nếu họ không hành thiền. 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm. Sau giờ ngồi thiền, đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền. Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi. Nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thật sự. Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 61. Dầu máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương, vân vân, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo. Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng. Bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Dưới chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả? Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi. Lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm nằm ngay trong tôi. 63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường, mà để chấm dứt đau khổ. 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền. Đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm, trong lúc hành thiền, không giúp chúng ta chấm dứt phiền não. 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải dễ dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh. 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói, đó không phải là việc của ta. 67. Khi cảm thấy làm biếng, ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh được gì cả. Ngày ngày trôi qua, nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết. 69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ. Hãy để mọi sự tự nhiên thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo. 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dao động bất an, bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn. Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng. 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy. 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lan bạc dao động. Tâm lan bạc dao động thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi, khi nào ta chết? Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc, ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo sau. Trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trong chừng canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng, đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ. Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình. Tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản, giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chậm dứt, không có dừng, không có đi, không có về, thế là chậm dứt. Ngay chỗ đó, bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì. Không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên, đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quán sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 80. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn. 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 82. Hỏi: khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Trả lời: thấy một người đi ngang qua. Nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi: ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi. 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 84. Hỏi: có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời: hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì, vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Cơ thể ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông thì có gì khác biệt đâu. Hay nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi, nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 88. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc, và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 89. Âm thanh. Bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là sự thực hành. 90. Một chú Tân Sa Di hỏi rằng: thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chah trả lời: giống như thiền sinh cũ. Vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ như vậy. 91. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chẳng hạn như họ nói: tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền. Bạn có thể nói rằng: bây giờ còn trẻ, tôi chẳng có thì giờ để ăn, khi tôi già tôi sẽ ăn không? Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn sẽ nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh được nó. 92. Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. giới giữ cho thân khẩu trong sạch, và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới định huệ, giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể dứt thân khẩu đi, cũng không thể dứt tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới, định, huệ là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc. Phi ngã. 93. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Wat Pa Pong hành hương. Bà thưa với Ajahn Chah rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về nhà để coi chừng mấy đứa chắc của bà. Bà cũng thưa với Ajahn Chah là vì bà đã quá già, nên xin Ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ajahn Chah trả lời: Này bà cụ, hãy lắng nghe. Ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, không có ai già, không có ai trẻ, không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu. Chỉ vậy thôi, vậy thôi. Tất cả đều trống rỗng, chỉ các yếu tố khác nhau của thiên nhiên tác dụng hỗ tương thôi. Không có ai sinh ra mà cũng chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện đó. 94. Căn bản của những lời dạy của Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là trống không. Nhưng người học hỏi giáo pháp tạo nên ý niệm tự ngã, thì nên họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn. Họ muốn mọi chuyện đều dễ dàng thoải mái. Họ muốn chấm dứt đau khổ, nhưng nếu họ vẫn còn tự ngã, thì làm sao hết đau khổ được? 95. Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mất ngay, đừng đồng hóa chúng với mình. Cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn, thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó, tâm bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng, thì đó là chánh đạo. Những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát. 96. Người ta không chịu nghiên cứu học hỏi cái vượt ra ngoài tốt xấu. Họ thường nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng họ chẳng hề nói, tôi sẽ chẳng là gì cả, bởi vì thật sự chẳng có tôi. Đó là cái họ cần phải học mà họ không chịu học. 97. Khi hiểu rõ vô ngã, thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc, thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gây go. chỉ đơn thuần xả bỏ. Sự vật thế nào thì cứ để nó thế đó, không nắm giữ, không dính mắc, tự do giải thoát. 98. Thân thể bao gồm 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp và tạo thành cơ thể, ta gọi chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để có thể dễ dàng nhận ra chúng. Nhưng thật ra, chẳng có ai trong đó cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể. Nếu thật sự nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy chẳng có ai trong đó cả. Bình an. 99. Hỏi: thế nào là bình an? Trả lời: thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. 100. Bình an nằm ngay trong chúng ta. Nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao, cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính khả ái. Ở đâu có đau khổ, ở đó có con đường thoát ly. 101. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn, và cuộc đấu tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 102. Thật vậy, chẳng có cái gì là của con người cả. Dầu chúng ta là gì đi nữa, cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Bóc khỏi cái lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phổ thông. Sinh ở giai đoạn đầu, thay đổi ở giai đoạn giữa và chấm dứt ở giai đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy. Nếu nhìn mọi vật như thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa, và chúng ta sẽ hài lòng và bình an. 103. Hãy nhận biết điều gì tốt, điều gì xấu. Dầu bạn đang du hành hay đang định cư ở một chỗ nào, không thể tìm thấy bình an trên đồi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dầu có đi đến nơi Phật thành đạo đi nữa, cũng không tới gần chân lý hơn. 104. Tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. 105. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta, mà là nhà của thế gian, và bị luật thế gian chi phối. Bình an nội tâm mới thật sự là nhà của ta. 106. Rừng là nơi bình an, phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt trong tay những gì làm bạn rối rắm? Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn. Nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. 107. Truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. 108. Giới, định, huệ tạo nên đạo, nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu.

chính là giáo pháp. 172. Có người hỏi Ajahn Chah rằng: tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự? Ajahn Chah trả lời: người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm những công việc của họ chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy họ làm những điều như thế. 173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng: ngài có phải là một vị A-la-hán không? Ajahn Chah trả lời: tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó, nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao thì nó vậy. 174. Hỏi: tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát suy mê? Đáp: bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. 175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt, hãy để cho chúng chết. Nếu chúng không chết, hãy làm cho chúng tốt. 176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn không bảo cô ta gửi cho bạn một bộ phận của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bộ phận ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tim bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? 177. Một hôm, Ajahn Chah muốn dọn một khúc cây lớn bị gãy và đang nằm choáng đường. Ajahn Chah cùng người học trò, mỗi người một đầu khiêng khúc cây dứt đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn Chah hỏi: nặng không? Sau khi đã dứt khúc cây vào bên đường, Ajahn Chah hỏi: bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà Ajahn Chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, Ajahn Chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 178. Một người học trò của Ajahn Chah trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sự ý nắm vào chốt điện và bị giật, nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn Chah không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: ô, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? 179. Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. Ajahn Chah giải thích: thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa.

chẳng được gì cả. Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khổ mà thôi. Như vậy, thực hành để chẳng được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi. 185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gì có bản chất tạm bợ, không vững bền. Nếu buông bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, bạn sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi. Và khi trí tuệ khai mở rồi, thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 186. Một cái tâm trống không, không có nghĩa là chẳng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng nó có đầy trí tuệ. 187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, không chết. Thế nên, họ chẳng bao giờ hưởng được hương vị của giáo pháp. 188. Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc, mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? 189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng, vân vân sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thể chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên, sinh ra, trưởng thành và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thể đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khổ. 190. Đừng nghĩ rằng học nhiều, biết nhiều là hiểu giáo pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thấy mọi vật do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thể thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ thấy với con mắt bên ngoài mà không thấy bằng con mắt bên trong. Bạn nghe bằng tai bên ngoài mà không nghe bằng tai bên trong. 191. Đức Phật dạy chúng ta dứt bỏ mọi hình thức bất thiện và dung bồi giới hạnh. Đó là chánh đạo. Bằng cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi, thì có đi hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Đây là con đường đúng đắn, và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi. Chuyện còn lại là ở ta. 192. Phải tự mình thấy giáo pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào thầy 50% mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói suông, vô ích. Nếu bạn tin những điều đó với lý do là do tôi nói, thì bạn cũng chẳng sử dụng những lời dạy của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng nghe giáo pháp, thấy được lợi ích của giáo pháp, rồi tự mình đem ra thực hành để thấy giáo pháp trong chính bạn. Điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 193. Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyển cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng, rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây dính đầy phân, dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùng sình. Thì đã yên đâu, trâu dãy đuôi dính đầy phân bẩn đập vào người tôi. Mặc dù chân cặn nhức nhối, nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ, đời sao khổ thế này? Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao? Sự suy nghĩ này đã khích lệ tôi trong việc thực hành giáo pháp. 194. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải dứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để dứt bỏ. Mời gọi. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn Chah: Sư bao nhiêu tuổi? Sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? Ajahn Chah trả lời: Tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã. Chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Hồi hướng. Nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện xin chư vị lòng thiên, trên trời dưới đất oai thiên phép màu, đồng chia công đức dày sâu, hộ trì Phật pháp bền lâu muôn đời. Văn phòng Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com / diệupháp-am.